Thần y thánh thủ, chương 918, thời cơ chưa tới, gocchuyenaudio.com, Hoàng Long Sĩ nhìn Trương Dương và Trương Bình Lỗ, dừng lại một chút nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói trong giới tu luyện có một phương thức liên lạc độc đáo, có thể thông báo tới tất cả bạn bè giới tu luyện. Trương Bình Lỗ sửng sốt, phương thức liên lạc mà Hoàng Long Sĩ nói đương nhiên tồn tại, nếu không lúc trước mấy thế lực lớn cũng không có cách nào liên lạc trước với nhau, vây hãm tấn công Long Gia đã mất đi người thủ hộ. Trong mắt Trương Dương đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, Hoàng Long Sĩ đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì vào lúc này, hiển nhiên là có dụng tâm kín đáo. Ánh mắt Hoàng Long Sĩ hơi lấp lánh, nói như vậy dường như cũng rất không phù hợp với thân phận của ông ta. Tuy nhiên ông ta giơ tay ra, sửa sang lại áo mũ, hơi che giấu sự bất an của mình, cuối cùng dùng giọng rất nhỏ thi thào. Ôi, chuyện này báo lên cấp trên rồi, trải qua sự phê chuẩn của rất nhiều cấp để đi đến phương án xử lý cuối cùng cần một thời gian dài. Nếu trong thời gian này, mấy người tu luyện mưu đồ gây rối Trung Quốc chúng ta, chọc giận người tu luyện Trung Quốc chúng ta cũng không còn cách nào khác. Trong thư phòng tổng cộng có 3 người tu luyện đại viên mãn, cho dù giọng của Hoàng Long Sĩ nhỏ nhưng sao thoát khỏi lỗ tai mấy người kia. Trương Dương và Trương Bình Lỗ nghe rõ lời của Hoàng Long Sĩ. Có vẻ như đang oán giận, Hoàng Long Sĩ ngẩng đầu nhìn Trương Dương và Trương Bình Lỗ, vẻ mặt u sầu tố khổ. Thật ra người của chúng tôi quá ít, cường nhân tam tầng trở lên không nhiều, đương nhiên, đây chủ yếu vẫn là vì vấn đề lòng trung thành, người gia nhập đội ngũ chúng tôi nhất định đều phải có lòng yêu nước tuyệt đối. Người bình thường chúng tôi sẽ không dùng, đợi khi cấp trên có phúc đáp liền cần mấy người chúng tôi tới từng nơi của Trung Quốc xử lý mấy người tu luyện từ bên ngoài tới kia. Trung Quốc lớn như vậy, chúng tôi lại ít người như thế. Ôi, hai mắt Trương Bình Lỗ sáng lên, ông ta đột nhiên cười ha hà, sau đó hung hăng vỗ vỗ bả vai Hoàng Long Sĩ. Tiểu tử, anh ý của Hoàng Long Sĩ đã quá rõ ràng. Lúc trước ông ta hỏi trong giới tu luyện có phương thức liên hệ thư từ qua lại không, chính là đang bảo Trương Bình Lỗ, chỉ cần ông thông báo tới các môn phái thế gia Trung Quốc, bảo họ cẩn thận người tu luyện tới từ nước ngoài. Nếu đối phương có hành động thiếu suy nghĩ lập tức giết. Như vậy liền trở thành sự phân tranh cá nhân trong giới tu luyện chứ không phải vấn đề quốc gia. Dĩ nhiên không có quan hệ gì với bọn Hoàng Long Sĩ. Còn câu nói cuối cùng của Hoàng Long Sĩ kia càng chứng tỏ trong lúc xử lý việc này ông ta nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở, khiến đám người ngoại quốc dám làm bậy trên lãnh thổ Trung Quốc này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hoàng Long Sĩ vẻ mặt vô tội, nhìn rất giống như vẻ căn bản không rõ vì sao Trương Bình Lỗ lại như vậy, tuy nhiên trong lòng ông ta biết Trương Bình Lỗ và Trương Dương đã hiểu ý ông. Tiền bối có ý gì vậy, tôi thật cũng không rõ. Hoàng Long Sĩ giữ nụ cười, giả bộ hồ đồ trả lời. Chỉ có lão môn chủ của linh thú môn là không rõ 3 người bọn Trương Dương, Trương Bình Lỗ, Hoàng Long Sĩ đang giở trò bí hiểm gì. Ông ta không có ý kiến gì đối với việc đuổi mấy người tu luyện ngoại quốc. Điều khiến ông ta băn khoăn là nhóm linh thú hiện giờ có thể đang phải chịu khổ ở Hàn Quốc. Cũng không biết bọn họ trước đây đã săn bắt bao nhiêu linh thú đi. Thở dài thật sâu, lão môn chủ trong lòng cảm thấy bi thương, muốn tạo được một linh thú. gocchuyenaudio.com Biến dị cần bao nhiêu cái chết oan uổng của linh thú khác? Đúng rồi cụ, con định tới Hàn Quốc. Trương Dương nhíu mày, hắn cũng hiểu tâm tình của lão môn chủ, tay người tu luyện Hàn Quốc tuyệt đối dính không ít máu tươi của linh thú. Hắn đi Hàn Quốc mục đích để giải cứu những linh thú này, tiện thể trừng phạt những người tu luyện Hàn Quốc kia không thể. Nghe thấy Trương Dương nói, Hoàng Long Sĩ đột nhiên kinh sợ toát mồ hôi lạnh, người đó đã đặc biệt thông báo, dựa vào thực lực của Trương Dương hiện tại vẫn chưa tới thời cơ ra nước ngoài. Sao thế? Trương Dương lạ lùng nhìn Hoàng Long Sĩ, không rõ vì sao ông ta giật mình như vậy. Cậu vẫn không thể đi Hàn Quốc, Hoàng Long Sĩ không thể để lộ người kia, vừa nói ông ta vừa nghĩ ngợi tìm một lý do hợp lý, bằng không Trương Dương chắc chắn sẽ không nghe ông. Cậu chắc biết pháp thừa ân chết trong tay cậu chứ? Hoàng Long Sĩ chỉ vào linh hồ chín đuôi tiếp tục nói với Trương Dương. Cũng chính là người Hàn Quốc đem linh hồ chín đuôi này vào Trung Quốc. Ông ta là con cả dòng chính của Phác gia, chủ nhân thực sự đứng phía sau tập đoàn tài phiệt Phác thị Hàn Quốc, cũng chính là thế gia tu luyện đệ nhất của Hàn Quốc. Nhà họ hiện nay có 2 người tu luyện đại viên mãn, cũng chính là Phác Thừa Hiền, Phác Y Ân, 2 người này chính là 2 người đại viên mãn Hàn Quốc có được. Đương nhiên, Phác Thừa Ân đã chết trong tay cậu chính là thiên tài tu luyện có khả năng trở thành đại viên mãn thứ 3 được gia tộc Phác thị Hàn Quốc công nhận. Chỉ có 2 đại viên mãn, vậy sao còn phải sợ? Trương Bình Lỗ nghe đến đây khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Trương Dương. Dương Dương, không vấn đề, đến lúc đó gọi ông ngoại con và cậu còn từ Long Gia về, y thánh Trương gia chúng ta cùng tới Hàn Quốc, chẳng lẽ còn sợ gia tộc Phác thị chỉ có 2 đại viên mãn sao? Hoàng Long Sĩ nghe được câu này sắc mặt trở nên hơi khó coi. người kia không thể không biết thực lực của Y Thánh Trương gia. Kỳ thật Hoàng Long Sĩ cho rằng cả gia tộc Trương Dương đều là những người khác thường, bọn họ tới Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng trừng trị đám người Hàn Quốc. Hoàng Long Sĩ không biết vì sao người kia lại không đồng ý cho mấy người ra nước ngoài báo thù, nhưng nếu đã là lời người kia nói thì hẳn là có lý, Hoàng Long Sĩ hiện tại nhất định phải xóa bỏ ý định ra nước ngoài của mấy người này. Không chỉ vì như vậy, Hoàng Long Sĩ cắn răng một cái, đành nói. Trong gia tộc Phát Thị có một lão nhân nắm tất cả thế lực của gia tộc Phát Thị, đó chính là lão tộc trưởng của gia tộc. Cũng chính người này khiến chúng tôi hao phí rất nhiều khí lực cũng chưa tìm ra được ông ta rốt cục có thực lực tới đâu. Cho nên chúng tôi từng đoán chừng, người này rất có thể đã tu luyện tới nội kình ngũ tầng, rất hùng mạnh. Cái gì, ngũ tầng? Trương Bình Lỗ chấn động, nếu Hàn Quốc có cường nhân ngũ tầng, vậy tất nhiên không thể tùy tiện tới, trừ phi Trương Dương đột phá ngũ tầng. Nơi như Hàn Quốc không ngờ cũng có thể xuất hiện cường nhân ngũ tầng. Lão môn chủ Linh Thú Môn cũng hiểu về cường nhân ngũ tầng, ý nghĩa của sự tồn tại này là gì, kinh ngạc hô lên một câu. Hoàng Long Sĩ gật đầu chua xót nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Người tu luyện Trung Quốc chúng ta rất coi trọng việc làm tới nơi tới chốn, từng bước từ nội kình nhất tầng tu luyện tới tứ tầng hậu kỳ đại viên mãn, rồi tìm cơ hội đột phá ngũ tầng, nhưng người tu luyện Hàn Quốc và Nhật Bản có chút. Góc truyện audio.com, khác chúng ta, bản thân tôi không biết vì sao Hàn Quốc trong mấy chục năm gần đây đột nhiên xuất hiện hai người tu luyện đại viên mãn, nhưng khi tôi nhìn thấy con linh hồ chín đuôi này thì cũng hiểu đại khái. Xem ra Phát Thị Hàn Quốc đang nuôi linh thú, tạo ra linh thú biến chất, uống nội đan linh thú, từ đó thăng cấp lên đại viên mãn. Giọng Hoàng Long Sĩ có vẻ không chắc chắn lắm, nói như vậy chẳng qua cũng hoàn toàn là suy đoán của ông ta. Tuy nhiên phán đoán này cũng gần giống thực tế, bằng không người tu luyện Hàn Quốc cũng không mạo hiểm đến Trung Quốc săn linh thú như vậy. Trương huynh, cậu là một nhân tài bao nhiêu năm nay tôi mới gặp lần đầu tiên. Hiện tại cậu còn trẻ như vậy, Trung Quốc ta quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, ngàn vạn lần cậu không nên vì cái giận nhất thời mà làm việc kích động. Hoàng Long Sĩ khuyên Trương Dương, giọng điệu rất chân thành, đây hoàn toàn là những lời từ trong lòng ông ta. Với thực lực thiên phú mà Trương Dương đã thể hiện ra, Hoàng Long Sĩ tin tưởng Trương Dương tuyệt đối sẽ trở thành cường nhân ngũ tầng đầu tiên trong mấy năm gần đây của Trung Quốc, ngàn vạn lần không nên để xảy ra sơ suất. Trương Dương nhíu mày, theo cách nói của Hoàng Long Sĩ, lần này cho dù thế nào cũng không thể đi Hàn Quốc, cho dù muốn đi cũng phải chờ sau khi trở thành cường nhân ngũ tầng đã đủ sức đối kháng mới có thể đi cứu đám linh thú. Dương Dương, không nên nản chí, có thể chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng không cần lo lắng về việc Hàn Quốc có cường nhân ngũ tầng nữa. Trương Bình Lỗ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó nói trước với Trương Dương. Có một kỳ bảo có 102 sắp lâm thế, nếu như có thể có được bảo bối kia, dựa vào thực lực hiện nay của Trương Dương có lẽ tới lúc đó có thể trực tiếp đột phá ngũ tầng. Trương Bình Lỗ nghĩ tới chính là việc này, tuy nhiên bởi vì hiện tại kỳ bảo có 102 này cũng chưa động tĩnh gì cho nên ông ta chưa nói với Trương Dương. Trương Dương lắc đầu tỏ vẻ mình không sốt ruột, chuyện tu luyện này bản thân cần làm tới nơi tới chốn, từng bước một. Những người tu luyện của Phát Thị Hàn Quốc kia dùng đường ngang ngõ tắt như vậy để đạt tới đại viên mãn thì có thể lợi hại tới đâu. Điểm này nhìn Phát Thừa Ân là biết, Phát Thừa Ân dù sao cũng là một người tu luyện tứ tầng trung kỳ, nhưng lực chiến đấu thực tế đâu có bao nhiêu. Trương Dương cũng không nghĩ như Trương Bình Lỗ. Hắn cho rằng, hệ thống thánh thủ trong cơ thể mình rõ ràng hùng mạnh gấp trăm lần thiên tài địa bảo linh đan diệu dược. Sau tứ tầng mỗi bước tiến giai đều rất gian nan. Nhưng đối với hệ thống thánh thủ chỉ hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ là được, phần thưởng của nhiệm vụ trực tiếp tăng thêm khí công nội công. Tăng nội công hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc tu luyện nhiều năm. Xem ra tiếp theo phải hoàn thành vài nhiệm vụ, mau chóng nâng cao thực lực mới được. Yên tâm, không tuyệt đối nắm chắc con sẽ không dễ dàng ra nước ngoài. Nếu thời cơ chưa tới, vậy Trương Dương sẽ bỏ ý định tới Hàn Quốc. Nghe thấy lời Trương Dương, Hoàng Long Sĩ khẽ thở hắt ra, tuy nhiên ông ta lại nghĩ ra một việc, sau đó vội vàng nói với Trương Dương. Đúng rồi Trương huynh, có chuyện tôi cần cậu xác nhận một chút. Cách Trương,